Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đây chính là dạng ma thuật bắt cầu, tấn công ác quỷ bằng chính năng lượng của chúng. Thanh Nhã vùng vẫy trong điên loạn, những cột khói đen trong người nó ao ao bốc lên. Thứ ánh sáng ma thuật đang chế ngự con quỷ ấy rạch ngang qua khắp tứ chi của nó. Một tiếng nổ lớn vang lên, cơ thể của con ác quỷ nổ tung ngay trước mặt tôi. Ánh sáng đó mạnh tới mức tôi không thể nhìn trực tiếp được. Tôi lao đầu bỏ chạy đến chỗ khác. Những chùm sáng rơi xuống đất và cứ tiếp tục nổ như thế. Bỏ lại cảnh tượng tan hoang phía sau, tôi gục xuống ở sân trước. Lúc này tôi nằm thở trên mặt đất. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã hoàn tất rồi. Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi rất mừng vì chính tay mình đã trả thù được cho Văn Nghi. Trục Đoàn và những con quỷ giờ phút này đã hiện nguyên hình. Bọn họ vây kín lấy tôi. Này, thực hiện giao ước đi chứ. Đúng rồi đấy, không tính mang bằng chứng đến cho hội đồng à, phù thủy ngu xuẩn. Tôi lùng cồm bò dậy, vừa mừng lại vừa lo. Rồi các người sẽ quay trở lại thế gian để phá hoại cuộc sống loài người đúng không? Trục Đoàn cười ha ha. Vì sao bọn chị phải làm thế? Em không có niềm tin ở quỷ à? Tất nhiên rồi, các người toàn phản bội giao ước thôi. Bọn quỷ trừng mắt nhìn tôi. Vậy giờ thế nào? Phù thủy muốn đặt lọng à? Bọn ta sẽ không hướng dẫn cho người cách về lại thế giới loài người đâu. Nếu muốn ở lại thì cứ ở, bọn ta sẽ ở với người, phù thủy ngu xuẩn. Tôi biết mình không còn nhiều thời gian để đối co với lũ quỷ này. Được rồi, làm cách nào mà tôi có thể giải thoát cho các người? Dễ thôi, lấy con dao đó, cắt vào cánh tay cho máu chảy ra đi. Bọn ta sẽ theo dòng máu của phù thủy mà về lại địa ngục. Tôi giật mình. Điên à, chảy hết máu tôi chết thì sao? Chẳng còn cách nào khác đâu. Ngươi cũng phải dùng chính máu của ngươi để làm đường mà về lại thế giới loài người. Phải đó, đây là thế giới chuyển giao mà. Cho dù ngươi có thương tích thế nào đi nữa, thì về thế giới loài người ngươi vẫn nguyên vẹn. Miễn là còn giữ được mạng, tin bọn ta đi, làm nhanh lên. Bọn quỷ không ngừng hối thúc tôi. Giờ phút này, ngoài tin vào bọn chúng, tôi còn biết tin vào ai nữa. Tôi liền nắm lấy con dao, nhắm nghiền đôi mắt lại. Răng cắn chặt, tôi rạch một đường dài trên cánh tay. Tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Những dòng máu ào ào chảy ra như thác đổ, nhưng tôi chẳng hề ấn gì. Máu tôi rơi xuống đất tạo thành một vũng nhỏ. Bọn quỷ trước mặt tôi tranh nhau nhảy vào trong ấy. Trục Đoàn đưa đôi mắt không trong nhìn tôi. Chị ta cười nửa miệng. Tạm biệt Đào Hoa. Rất vui khi biết em. Chúc mừng vì em đã rửa hận được cho Văn Nghi. Rồi chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày không xa. Dứt lời, Trục Đoàn nhảy vào trong vũng máu. Những dòng máu cứ chảy ra như không thể dừng lại. Tôi bắt đầu choáng váng. Người tôi gục xuống một bên, đôi mắt từ từ nhắm lại. Là khung cảnh ấy, trong căn phòng vệ sinh tôi vào khi sắp tới giờ ra chơi. Tôi giật mình đưa mắt nhìn xung quanh, tôi đang ngồi trên chiếc bồn cầu. Ôi trời, tôi vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ ư. Tôi nhìn xuống tay mình, chẳng hề có vết chảy xước gì cả. Áo quần tôi sạch sẽ như bình thường. Quái thật, những chuyện vừa xảy ra đừng nói là mơ nha. Tôi vội vã đẩy cửa ra ngoài, vài học sinh đang đi qua đi lại ở các dãy lầu. Tôi nhìn vào đồng hồ, trời đất ơi, hơn 12 giờ trưa rồi sao? Kế hoạch của bọn tôi có diễn ra suôn sẻ không vậy? Tôi chạy khắp nơi, tay thực hiện cuộc gọi điện cho Quỳnh. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ đám bạn. Alo, Hoa ở đâu từ sáng đến giờ vậy? Gọi thì không nghe máy. Mọi chuyện như thế nào rồi? Mọi người đang ở đâu? Trời đất ơi! Xuống căng tin lại lên. Thiện, Tú Dạ và Quỳnh đã chờ tôi ở một góc bàn. Tôi như thở không ra hơi, chạy đến bên bọn chúng. Hoa thật lòng xin lỗi. Hoa không biết vì sao mình lại ngủ gật ở trong toilet nữa. Sao rồi mọi người? Đoàn IS đi đâu rồi? Thiện thở dài. Mọi người đã chở Hoa đem bằng chứng tới. Muộn màng rồi Hoa à. Đoàn IST đã về. Nhưng nghe phải sẽ đánh ngang tay. Tôi khuỵu gối xuống nhưng muốn gục ngã ở giữa căng tin. Tú Dẹo, Thiện và Quỳnh vội vàng đỡ tôi dậy. Nhìn khuôn mặt bọn nó vui như Tết. Thiện này, diễn sâu quá à. Có biết là má Hoa đã không được vững tâm lý không hả? Tới mức ngủ cũng ngủ lung tung. Tôi nhăn mặt nhìn Thiện. Rốt cuộc là như thế nào? Đừng có giỡn nữa. Có biết tao đã rất vất vả khi một chọi một với Thanh Nhã từ sáng đến giờ không? Suốt nữa là tao về gặp tổ tiên luôn rồi đấy. Quỳnh giật mình. Vậy Thanh Nhã bị như thế là do Hoa làm ư? Tôi chớp mắt liên tục. Cái gì? Con bé bị làm sao? Thiện nhìn tôi và nở nụ cười. May mắn lắm Hoa à. Mặc dù ông X cứ kè kè, ông ta luôn bám sát khi Thiện nói chuyện riêng với chị trong hội đồng IST. Nhưng là sau cả đoàn đang đi thăm thư viện thì bỗng nhiên Thanh Nhã lăn ra ngất xỉu. Sáng giờ thì con bé ấy cứ như là bị mất hồn vậy. Nó không nói năng gì. Lúc ấy mọi người tập trung đưa nó đi viện. Thiện tranh thủ thời cơ, nói hết với chị trong hội đồng nghe rồi. Chị ấy là người Việt Nam, chị ấy đồng ý Trình Phúc Khảo nếu chúng ta đưa ra bằng chứng. Nhà chị ấy cũng không xa trường mình lắm đâu, chỉ cần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.